Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 559, vây đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái chiến hào nhập khẩu, Vũ Bay Tán Loạn bị trói chặt đôi tai, ngươi là như thế nào biết nhập khẩu? Vũ Bay Tán Loạn cắn răng nói, nàng dọc theo đường đi đều không có nghe được Yến Tiểu Bắc chất vấn, nhưng Yến Tiểu Bắc lại chính xác không có lầm, tránh đi bẫy dập cùng nguy hiểm, an toàn không việc gì đi tới bí mật căn cứ. Nơi này là bảy đại ác nhân nơi, nó có một cái châm chọc tên. Bảy thung lũng, ở Thổ Long trong núi, như vậy hẻm núi có rất nhiều, nhưng bảy thung lũng chỉ có một, trừ bỏ bảy đại ác nhân người một nhà ở ngoài, mặt khác không ai biết bảy thung lũng bí mật. Yến Tiểu Bắc nói, là ngươi nói cho ta. Không có khả năng, ngươi trước nay không hỏi qua, ta cũng không có nói qua. Vũ Bay Tán Loạn nói, ha ha ha, Yến Tiểu Bắc nhìn nàng, hắn nói. Có đôi khi không nhất định miệng công đạo sự tình là thật sự, người là sẽ nói dối, mà ta hỏi ngươi, dựa theo ngươi cá tính, ngươi là tuyệt đối có tính toán nói cho ta một cái sai lầm lộ, sau đó cùng ta cùng nhau ngọc nát đá tan. Ngươi, vậy ngươi là làm sao mà biết được, ngươi biểu tình, Yến Tiểu Bắc nói, hắn thanh âm tiệm lãnh, mỗi lần tới rồi chỗ rẽ thời điểm, ngươi biểu tình sẽ thực xuất sắc, nếu ta lựa chọn đối lộ, ngươi lo lắng sốt ruột, cái loại này lo lắng là ngươi ánh mắt vô pháp giấu kín, mà ta nếu là lựa chọn sai lộ, ngươi hai mắt bên trong toàn là vui mừng. Hảo ngươi cái Yến Tiểu Bắc, ngươi thế nhưng tính kế ta. Chấm, Vũ Bay Tán Loạn nói liền phải cùng Yến Tiểu Bắc liều mạng, nề hạ Yến Tiểu Bắc chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, nàng vô pháp thực hiện được. Lúc này Vũ Bay Tán Loạn giống như là vẫn luôn bị Yến Tiểu Bắc quyền dưỡng dê con, liền chính mình tử vong cũng vô pháp tả hữu. Yến Tiểu Bắc nói, Nguyễn Định Võ, ngươi ở bên trong đi. Nga, không nghĩ tới ngươi có thể đi vào nơi này, thật là làm ta ngoài ý muốn. Một cái khàn khàn thanh âm từ bên trong truyền đến, dần dần, từ hắc ám đi chung, đi ra một người nam nhân, đương Yến Tiểu Bắc thấy được người tới lúc sau, hắn vẫn chưa cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc, bất quá đương Yến Tiểu Bắc thấy được hắn sau lưng kia thanh kiếm, Yến Tiểu Bắc vẫn là có chút kinh ngạc. Tuyệt tiên kiếm, 1000 năm trước Tông Thiên giáo chủ làm thành tứ đại tiên kiếm, Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Hãm tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, truyền thuyết gom đủ 4 thanh kiếm, là có thể thi triển diệt thế cấp bậc trận pháp, không nghĩ tới ta Nguyễn người nào đó hôm nay lập tức phải được đến trong đó chi tam, Vũ Bay Tán Loạn. Làm được xinh đẹp, người tôi nói, người này đó là Nguyễn Định Võ, bảy đại ác nhân đứng đầu. Nguyễn Định Võ lớn lên không tính cao, đại khái 6 thước 5-6 dáng người, thoạt nhìn 41 nhị tuổi tuổi tác, tam liễu che miệng hắc râu, trên đầu bọc đỉnh lụa mỏng xanh vạn tự khăn, thấp thoáng xuyên tim hồng một chút thiêu nhi, mày rậm mau, mắt to, mặt đỏ da, dây thép thì cần, đồng trung thanh âm. Hắn bên hông là một cái hồ mắt chốc tiết roi thép phối hợp cả người tối đen giáp trụ, thoạt nhìn thật đúng là như là trên chiến trường một tôn sát thần. Cha nuôi, Vũ Bay Tán Loạn nói, là nữ nhi bất lợi, nữ nhi, không, ngươi làm thực hảo, Yến Tiểu Bắc trong tay chính là Hãm tiên kiếm, mà này bạch trạch trên người. Lục tiên kiếm, hiện tại liền dư lại một phen Chu tiên kiếm, ta liền có thể gom đủ tứ đại tiên kiếm, ngươi làm cho bọn họ lại đây, đã là giúp ta một cái đại ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Định Võ tiếp đón một chút bên người người, trong phút chốc ở hai bên đỉnh núi thượng, xuất hiện rậm rạp cung tiễn thủ. Những người này toàn bộ đều nhắm ngay Yến Tiểu Bắc đám người. Mà ở trong đó, một người cầm trong tay đại cung kia mũi tên đúng là lang độc tiễn, bởi vì răng cưa trạng mũi tên làm Bạch Trạch cả đời khó quên. Là các ngươi giết ta huynh đệ. Bạch Trạch rơi lệ đầy mặt cắn răng, đã đem lục tiên kiếm đắn đo ở trong tay. Đi đầu cung tiễn thủ tháo xuống mặt nạ bảo hộ, hắn nói. Ngươi vận khí thực hảo, trong thiên hạ có thể tránh đi ta kinh vô mệnh mũi tên người không có, mà ngươi lại tránh đi ta mũi tên, chỉ tiếc cái kia thế ngươi chết đi tiểu gia hỏa, hẳn là cái trung thành và tận tâm gia hỏa. Kinh vô mệnh, bảy người chúng đứng hàng đệ nhị, Yến Tiểu Bắc đem Hãm tiên kiếm để ở Vũ Bay Tán Loạn trên cổ, hắn nói. Ngươi nếu là bắn tên, nàng liền đã chết, ha ha ha, có thể vì lão đại tâm nguyện chết là lão tam quang vinh. Kinh vô mệnh không nói hai lời, một chi mũi tên nhọn đã bắn nhanh mà đến. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng, lập tức ném ra nhiễu chỉ nhu ở không trung cùng lang độc tiễn va chạm. Một tiếng nổ vang lúc sau, nhiễu chỉ nhu về tới Yến Tiểu Bắc ngón tay thượng mà lang độc tiễn bị một cắt làm hai. Vũ Bay Tán Loạn sợ ngây người, không nghĩ tới kinh vô mệnh sẽ thật ra tay. Nữ nhi, vì ngươi phụ thân ta tâm nguyện mà chết, ngươi nguyện ý sao? Nguyễn Định Võ nói, Vũ Bay Tán Loạn cắn răng, nàng cái trán đều là mồ hôi, nhưng chỉ là chần chờ trong nháy mắt nàng liền nói. Ta, nguyện ý, nhìn đến không có Yến Tiểu Bắc, ngươi cho rằng đem Vũ Bay Tán Loạn mang theo trên người làm con tin, chúng ta liền sẽ kiêng kỵ. Chúng ta bảy người chúng không ai sợ chết, kinh vô mệnh cười ha ha, Cùng lúc đó, ở Yến Tiểu Bắc phía sau lại xuất hiện một chi binh mã, người tới thế nhưng là Thẩm A Kiều. Thẩm A Kiều ngăn chặn Yến Tiểu Bắc đường đi. Yến công tử, lại gặp mặt. Hào, Yến Tiểu Bắc chụp này tay nói. Thật là thật lớn phô trương, các ngươi như vậy hoan nghênh ta thật là kêu ta thụ sủng nhược kinh a, ha ha ha. Kinh Vô Mạng lớn cười rộ lên, ngươi cho rằng tìm được chúng ta căn cứ liền thắng, hoàn toàn tương phản, tìm được chúng ta căn cứ cũng là ngươi tận thế. Thẩm A Kiều đem Yến Tiểu Bắc vừa rồi ám khí thủ đoạn xem ở trong mắt, nàng âm thầm tắc lưỡi, tâm nói Yến Tiểu Bắc thế nhưng sẽ vì một cái địch nhân chắn mũi tên, nàng không khỏi nhớ tới phía trước ở ngõ nhỏ thời điểm, chính mình không phải cũng là tình huống như vậy sao? Nếu lúc ấy Yến Tiểu Bắc không ra tay, có lẽ chính mình cũng sẽ chết đi. Nghĩ vậy, Thẩm A Kiều ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Trưởng môn, hiện tại làm sao bây giờ? Bông Cải khẩn trương nói, nàng tự nhiên không muốn chết, cha mẹ song vong nàng, thật vất vả tìm được một cái đáng giá phó thác cả đời người, hiện giờ khiến cho nàng đi tìm chết, nàng là tương đương không cam lòng. Tuy rằng nói Khôn Tử chỉ là một cái tay trói gà không chặt đại phu, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, nàng nhìn ra được Khôn Tử đãi nàng là thiệt tình. Sẽ không có việc gì, Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn thoáng qua Chu Vi nói. Liền những người này sao? Cái gì liền những người này? Các ngươi ba người, mưu toan đối phó chúng ta hơn 1000 người. Kinh Vô Mệnh nói, Nguyễn Định Võ giơ lên trong tay Tuyệt Tiên Kiếm, hắn nói. Chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là đầu hàng, trở thành thủ hạ của ta, sau đó đem này hai thanh kiếm giao ra đây, đệ nhị kia đó là chết không có chỗ chôn. Đáng giận ai sợ ai a, A Trạch rít gào nói, hắn hai mắt nhiễm hồng, nghiễm nhiên đã giận không thể át. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua bên người vũ bay tán loạn. Cái này Nguyễn Định Võ trang điểm, có điểm như là người đột quyết sao? Có ý tứ gì, vũ bay tán loạn hai mắt đã ảm đạm, nàng biết chính mình muốn chết trở thành cha nuôi đá kê chân. Cách chương.